Nàng cáo đơn độc, chương 4, cuộc hành trình mới, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minaki và Shironi bàn với nhau về chuyện về Saoto nơi gia tộc đang trú ngụ. Minaki nói, chị nghĩ mai ta sẽ đi vì từ mai là lễ nghỉ đông 2 tuần mà cũng đờ si đó, giờ thì sắp xếp đồ đạc thôi. Shironi, ô cầm, Minaki và Shironi chuẩn bị đồ để sáng mai khởi hành về Saoto, sau đó hai chị em ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, Shironi dậy thôi sáng rồi. Minaki, sáng rồi dậy thôi. Shironi, vẻ mắt hốt hoảng, nào đi thôi ta cùng ra bến xe nào. Minaki, hai chị em cùng nhau đi tới bến xe và khởi hành, thời gian đi mất 5 tiếng. 5 tiếng sau, tới nơi rồi, Shironi, đợi chị với, Minaki, nhanh lên nào, hai người đi tới nơi mà gia tộc đang ở, sau một thời gian đi. Hai người họ đã tới nơi, ông ơi, bà ơi, Shironi, ông và bà nghe thấy nói, ô là Shironi và Minaki kìa, ông của họ, là Minaki sao, hai ông bà chạy vội đến chỗ hai đứa cháu, bà nhớ con lắm Minaki à, dạo này con khỏe cô. Bà của họ, dạ, cháu khỏe, Minaki, họ vào nhà và nghỉ ngơi, mời MN đón xem phần 2 nha, cách chương.